Edit VV gạch dưới V1989, tinh bồn, bồn chứa tinh dịch, người đàn ông dục vọng đi lên, đối với cô gái mở tiểu huyệt ra cầu thao như vậy, làm sao còn nhịn được, cầm căn đại dương vật thọc đi vào, trên gương mặt anh Tuấn càng hiện lên vẻ không kiêng nể gì, kỹ nữ, mở chân ra một chút, tao động này của em cũng thật biết hút, ăn ít nhiều côn thịt đàn ông rồi đi, hôm nay leo lên giường tôi chính là thấy côn thịt lớn của tôi, lãng bức này của em ngứa muốn bị thao phải không? Dâm đãng. Xem tôi có làm chết em không, tôi yêu tinh bị người đàn ông làm cho dục tiên dục tử, nằm bò ra bụng nhỏ co rút lại, dùng dâm động kẹp chặt côn thịt người đàn ông, lãng kêu, a hát hát, nhanh lên, côn thịt thật lớn, người ta rất thích, a, mau, yêu tinh muốn đại côn thịt, chấm mau dùng đại côn thịt đâm chết yêu tinh a, người đàn ông nhìn cô xoa vú, côn thịt thọc vào rút ra bị cô gắt gao kẹp lấy, hoàn toàn điên cuồng, dâm phụ, tiểu kỹ nữ thích ăn côn thịt đàn ông. Trời sinh thiếu thao, dâm đãng như vậy, lãng bức bị bao nhiêu cây côn thịt cắm qua rồi, chặt như vậy, cắm qua lãng bức của em cũng thật sung sướng, người đàn ông ngày thường nghiêm cẩn, cánh cửa dục vọng khi đã mở ra, không thể quay đầu. Hắn đã không còn nhớ cái gì là thanh mai trúc mã, hắn đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt mà dâm huyệt của tôi yêu tinh mang đến, nghiêm cẩn, nghiêm túc, cẩn thận, a thật sâu, yêu tinh đã ăn thật nhiều côn thịt a. Ba, ra, ca, bạn trai của bạn thân, tiện nhân, em đem dương vật cả nhà em đều nếm qua hết rồi đúng không? Hiện tại tới câu dẫn tôi, em thiếu thao như vậy. Có phải kỹ nữ hay không, có phải hay không chỉ cần đàn ông có căn dương vật đều có thể làm em. Dâm phụ, chướng quá, sâu quá, người ta chính là thích ăn đại dương vật của chồng người khác, chấm ass, thao em, hung hăng thao em, người ta muốn, tương đương, làm hư ngươi này tiểu lãng bức. Tiện nhân này, so với kỹ nữ còn hạ tiện hơn, chuyên môn câu dẫn đàn ông có vợ dùng côn thịt thao em, thật là yêu tinh mà, thả lỏng chút, kẹp chặt như vậy, muốn bấm gãy tôi sao, người đàn ông chịu không nổi chụp đánh mông cô, mẫu cầu, đem mông nhếch cao lên, tôi từ phía sau thao chết em, tôi yêu tinh lập tức giống như mẫu cầu, nhìn có vẻ khó chịu đem côn thịt kéo ra, lại quật khởi mông lắc lư lên, đem bức bẻ ra, nước mắt lưng tròng, đại dương vật ca ca. Tiểu huyệt người ta thật ngứa, chấm mau dùng sức tới thao a, em là mẫu cầu của anh, tùy tiện anh làm a tương đương, người đàn ông nhìn huyệt động ngập nước kia mắt đỏ bừng, lập tức phụt một tiếng đem đại côn thịt thọc đi vào, một bên thao một bên đánh, đồ đê tiện, bị đàn ông xa lạ làm tiểu huyệt còn kẹp chặt như vậy, em nói em có phải tinh bồn của đàn ông hay không, làm kỹ nữ để cho đàn ông phát tiết. Hừm, hắn trước nay không gặp qua cô gái nào dâm tiện như thế. Làm hắn mắng tới nghiện, thao chết yêu tinh, người ta rất thích đại dương vật, người ta chính là kỹ nữ, là tinh bồn phát tiết của đàn ông, thật thích bị dương vật làm, người ta không chỉ thích bị các loại đại dương vật làm, còn thích đại dương vật ca ca đem tinh dịch bắn vào trong bụng người ta, tiểu nước tiểu vào trong tiểu huyệt của người ta. Tới a, làm chết em a tương đương, quá tiện. Tôi nhịn không được, sau khi người đàn ông thọc mấy chục cái. Nghe được câu tiểu nước tiểu vào trong tiểu huyệt sốt cuộc nhịn không được, dương vật run rẩy bắn ra tới, đồng thời nước tiểu màu vàng cũng bị kích thích đến run lên rót đầy vào tao bức của cô, bức của tôi yêu tinh trong nháy mắt chứa đầy nước tiểu của hắn. Người đàn ông nhìn cô gái dâm đãng như thế, hoàn toàn là dục vọng trợn tròn mắt.